mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1776, tiếp cận nơi thiên đường nhất 21, góc truyện audio.com, Lục Chăn mỉm cười, anh đừng lo lắng, tôi không sao, chỉ là nhắc tới kế hoạch đột nhiên nhớ tới mà thôi, bây giờ chúng tôi không có kế hoạch huấn luyện tàn nhẫn như vậy, ít nhất chạy thoát thân là tuyệt đối đã không có. Loại huấn luyện này chỉ do giết chóc đã hủy bỏ. Đã sớm nên hủy bỏ. Nolan không vui nói, huấn luyện rất quan trọng, nhưng mạng người cũng rất quan trọng, loại phép huấn luyện này quá mức tàn nhẫn, không có khả năng áp dụng với một hệ thống huấn luyện quốc gia. Cho nên, người các anh còn sống sót, đều là đạp ngàn vạn máu mà sống sót, căn bản không tốt. Lục Chăn cười, không nói gì. Bọn họ là đạp máu ngàn vạn người sống sót, nhưng nếu là không đạp máu ngàn vạn người qua đây, anh liền biến thành than máu kia, trở thành đá kê chân người khác. Tiểu Chăn, đoạn ngày kia rất vất vả. Không vất vả, tôi rất may mắn. Lục Chăn nhàn nhạt nói, một đường cũng có người cùng, may mắn, ngay từ đầu tôi liền ôm được rồi, Tiêu Giao Long tứ bọn họ, mấy người bọn họ người cùng nhau đi tới, cũng không có giảm quân số. Này đã là tối chuyện tình may mắn, nếu là năm đó bọn họ trong đó hai người tham gia chạy thoát trong rừng, thật không biết sẽ diễn biến ra biến cô cái dạng gì. Nolan tắt máy vi tính, nhìn sắc trời, ngủ đi, ngày mai dậy sớm, nhìn mặt trời mọc lại chơi. Sáng sớm hôm sau, hai người sáng sớm dậy sớm, ánh bình minh đầy trời, hai người leo lên lầu chót, cả thành đều là sương mù thật dày, kiến trúc cơ bản thấy không rõ lắm, xa xa ngọn núi như ẩn như hiện, tự có một loại mỹ lệ. Lục Chăn lo lắng, khí trời như vậy không thấy Mai Lý Tuyết Phong, nhưng khí trời như vậy tự có một loại thoát tục mỹ cảm. Anh không phải chưa có thấy qua mặt trời mọc đẹp như vậy, chỉ là cực nhỏ cùng Nolan cùng nhau thưởng thức cảnh đẹp như vậy. Bên người có người trên tim của mình, mặc kệ thưởng thức cái dạng phong cảnh gì, đều là một loại hưởng thụ. Nhìn mặt trời mọc xuống lầu ăn điểm tâm, tiểu tình lữ cùng hai vị mỹ nữ cũng đi tới, chính cùng một chỗ ăn điểm tâm, Lục Chăn cùng Nolan không cùng bọn họ cùng một chỗ, đợi ăn sáng xong, bọn họ dò hỏi Lục Chăn có thể được cùng nhau du ngoạn. Lục Chăn có xe ô tô, đi chỗ nào đều tiện. Lục Chăn dò hỏi Nolan ý kiến, Nolan hỉ tĩnh, anh cũng không thích Nolan có một chút không thoải mái. Nolan lại thống khoái mà đáp ứng, sáu người lại cùng nhau xuất môn, khi mặt trời lên, bọn họ vô cùng kinh ngạc, rất đẹp, rất đẹp. Sương mù dày đặc tan đi, khe núi một mảnh trong suốt. Xa xa có thể nhìn thấy Mai Lý Tuyết Phong, vô cùng đồ sộ. Lục Chăn nói, so với núi tuyết Thiết Lực Sĩ càng muốn đồ sộ, chỉ là tuyết ít một ít, có lẽ tới mùa đông sẽ tốt hơn một ít. Núi tuyết Thiết Lực Sĩ ở đâu? Tiểu nữ hỏi, Thụy Sĩ, Lục Chăn cười, lại kéo Nolan ngắm phong cảnh, anh cảm thấy đem xe đưa cho Trương Minh lái là lựa chọn chính xác. Ra khỏi thành Nam không bao lâu, đều là vùng núi, giữa sườn núi trên một mảnh phong hồng, nước hồ trong suốt, xa xa nhìn sơn cảnh, như một bức họa, Lục Chăn cầm lên máy ảnh, một đường quay chụp đẹp được quá mức linh khí. Trương Minh nghĩ dừng xe chụp ảnh, Nolan nói, buổi chiều trở về, sẽ từ nơi này đi qua, dưới trời chiều sẽ đẹp hơn. Anh cực bớt nói, đã nói như vậy, mọi người đều theo ý tứ của anh, Lục Chăn cũng cảm thấy quay đầu lại nhìn nữa, nhất định đẹp hơn, bọn họ một đường lái xe đến Kim Sa Giang Biên, đã muốn bắt đầu ăn cơm chưa? Bờ sông có, góc truyện audio.com, rất nhiều tiểu điếm đặc sắc cũng có ăn vặt phong vị Vân Nam. Mọi người khẩu vị không giống nhau tách ra tới dùng cơm. Lục Chăn cùng Nolan ăn nhanh, lúc này sắc trời vô cùng trong suốt, cảnh sắc ở bờ sông quay chụp thích hợp nhất, trời xanh một bích như rửa cũng không có mây trắng, cuối thu sơn cốc như tiên cảnh. Cách chương.